Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, một đám ô hợp thôi. Cư sư huynh, ngũ hành môn người thấy thế, giật nảy cả mình, lập tức tiến lên cứu viện, đem giáp tâm lương vội vàng từ hố sâu nâng đỡ, vội vàng nhét mấy cái liệu thương đan dược xem như ổn định thương thế hắn. Kiến thức đến một trưởng này, môn phái khác đệ tử trái tim cũng không khỏi nhảy nhảy một cái. Thật đáng sợ võ đạo thần thông, đoán chừng đây chính là càn khôn phái đại danh đỉnh đỉnh đại âm dương xuất bi trưởng đi. Nghe đồn, cái này Hạ Bình cũng là tải truyền thừa trên tấm bia lĩnh ngộ càn khôn phái vô số thiên kiêu đều. Không cách nào lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi trưởng. Mới bị Bắc Minh Thánh Nhân nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử, không hổ là càn khôn phái tuyệt học chí cao, này giáp tâm lương cũng coi là đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu. Đem kiếm thuật phát huy đến xuất thần nhập hóa, kiếm khí trùng tiêu, nhưng là cũng ngăn không được một trưởng này, trong nháy mắt kiếm khí liền bị đập đến vỡ nát, không có chút nào sức chống cự, không có cách. Một trường này thật sự là quá kinh khủng, âm dương chi lực dung hợp, phảng phất âm dương ma bàn, ép áp xuống tới, có nhất pháp phá vạn pháp lực lượng, phổ thông kiếm khí trong nháy mắt liền sẽ bị ma diệt. Gia hỏa này cũng không phải là có tiếng, không có miếng, vẫn có chút sự tình. Tứ đại môn phái đệ tử lập tức sắc mặt nghiêm túc, nhất thời liền cảnh giác lên. Liền luyện bảo cảnh sơ kỳ giáp tâm lương đều bị một bàn tay đập đi vào mặt đất. Không có chút nào sức chống cự. Đoán chừng tại rất nhiều môn phái đệ tử bên trong, có thể chiến thắng Hạ Bình cũng là ít càng thêm ít. Như là phượng mao lân giác, nhưng là muốn cho bọn họ chịu phục, nhượng Hạ Bình lên làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh. Này là không thể nào sự tình. Đáng giận. Giáp tâm lương vận chuyển thể nội pháp lực, miễn cưỡng đem thương thế trên người khôi phục một bộ phận. Hắn rất không cam tâm, nhưng là nhớ tới vừa rồi một màn kia, vẫn là lòng còn sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một khắc này hắn tựa hồ nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà một bên tổ tông. Một trưởng kia đánh tới, ùn ùn kéo đến, khóa chặt trên người mình khí thế. Tựa hồ mặc kệ chính mình như thế nào né tránh, đều trốn tránh không một trưởng này uy lực. Hắn như là con muỗi, bị đại tay nắm lấy, giống như bóng da giống như đập trên mặt đất. Nếu như này Hạ Bình không phải thủ hạ lưu tình lời nói. Một trưởng này hắn liền bị đập thành bụi phấn. Còn có cái nào không phục, cứ đi lên. Hạ Bình đứng chắp tay, giống như đệ nhất vô địch tông sư. Bế nghế thiên hạ, Hạ huynh, ta Mạnh Vân Tiêu cái thứ nhất liền không phục, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Lúc này, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi bay ra ngoài, cưỡi mây đạp gió, lập tức liền đến Hạ Bình trước mặt. Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, mọi người lập tức liền nhận ra cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi thân phận chân thật. Rõ ràng là Lăng Vân phái thế hệ này mạnh nhất tân sinh đệ tử. Luyện bảo đỉnh phong cường giả. Đối phương quả nhiên kìm nén không được nhảy ra. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như không ai dám đứng ra đối kháng Hạ Bình lời nói. Đây chẳng phải là nói cái này nhất đại đệ tử bị Hạ Bình ép một đầu. Không người là đối thủ. Lời như vậy. Bọn họ Lăng Vân phái còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Mà lại rất nhiều người đều biết cái này Mạnh Vân Tiêu 10 phần đáng sợ. Tu luyện thành vân vụ thể. Tụ tán vô hình. Thực lực mạnh mẽ. Ha ha. Nếu như là chiến đấu lời nói. Ta Thạch An Sương không thua bởi bất luận kẻ nào. Một cái khôi ngô hán tử cũng từ giữa đám người. Nhảy ra. Như là vẫn thạch đồng dạng hạ xuống ở trên mặt đất. Đông một chút, hắn lập tức liền dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Hắn đứng tại trên mặt đất, giống như nhất tôn như người khổng lồ. thân thể cao 3 thước 5, toàn thân đều là như là nham thạch đồng dạng bắp thịt, tản mát ra như núi lớn nguy nga, cảm giác áp bách, thâm bất khả trắc. Quy Nguyên phái đệ tử Thạch An Dương, không ít người đều là giật mình. Cái này Thạch An Dương tu vi cũng đạt tới luyện bảo đỉnh phong. Quy Nguyên phái mạnh nhất tân sinh đệ tử, ngưng luyện nham thạch thân thể, trưởng khống thổ hệ lực lượng, đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Nghe nói hắn có được một thân thổ hệ lực lượng, giống như nham thạch cự nhân, có sức mạnh gánh núi, đã từng vì tu hành, cảm ngộ đại địa lực lượng, ngưng luyện nham thạch thân thể. Một mình hắn tay không vận chuyển 108.000 tòa núi lớn. Cứ thế mà đem một khỏa tinh cầu sơn mạch đều cải biến. Muốn làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh. Hỏi qua ta Hoa Dương không? Ai có thể tới ta Nhất Đao? Lúc này một người mặc áo lót nam tử đi chân trần đi tới. Gánh vác một thanh hắc sắc đại đao. Tản mát ra bá đạo chi khí. Hắn đứng tại khắp nơi, như cùng một chuôi xuyên thẳng vân tiêu đao, ẩn chứa canh kim chi khí, sắc bén vô song, tựa hồ chỉ muốn nhìn lâu một chút, liền linh hồn đều sẽ bị đâm xuyên. Thậm chí hắn đứng tại trên mặt đất, những đá vụn đó, hạt bụi, nham thạch tựa hồ cũng bị trên người hắn tản mát ra canh kim chi khí ăn mòn, hóa thành từng khối kim loại. Đây là cải biến thiên địa vĩ lực, ngũ hành môn Hoa Dương. Một đám người mí mắt trực nhảy, liền ngũ hành môn mạnh nhất tân sinh đệ tử Hoa Dương cũng đi ra. Gia hỏa này cũng có được luyện bảo đỉnh phong tu vi. Nghe nói là chí cường kim hệ thể chất, đã ngưng luyện kim cương thân thể. Có thể nói, hắn hiện tại thân thể đơn giản cũng là một khối kim loại. Thiên truy bách luyện. Đối với kim hệ lực lượng có không phải bình thường trưởng khống, như ngự chỉ cánh tay, lại thêm hắn là một tên đao khách, nắm giữ đao đạo thần thông, dạng này phát huy ra đao thuật uy lực, đơn giản có thể thông thần. Hắn tại ngũ hành môn bằng vào một thanh đao, liền có thể đánh khắp ngũ hành môn không có địch thủ. Ha ha, không nghĩ tới Hoa huynh, Thạch huynh, Mạnh huynh các ngươi đều xuất thủ, giống như vậy yến hội sao có thể thiếu khuyết ta Lý Phá Vọng. Lúc này, một người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi cũng từ giữa đám người bay ra ngoài. Hắn như cùng một con chim lớn, nhẹ nhàng bay ra ngoài, đáp xuống trên mặt đất, thân thể bên trên tán phát ra không khỏi khí tức, tựa hồ câu thông thiên địa, tùy thời đều bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cũng không có gặp hắn làm cái gì, vẻn vẹn đứng tại chỗ, liền tản mát ra không có thể dung chuyển khí tức, phảng phất là câu thông vô số trùng động năng lượng, khám phá thế gian hư huyễn, phi tiên tông Lý Phá Vọng. Không ít người đều là rung động, liền phi tiên tông mạnh nhất tân sinh đệ tử Lý Phá Vọng cũng đi ra. Đối phương tu vi cũng đạt tới luyện bảo đỉnh phong. Quan trọng hơn là đều là cái này Lý Phá Vọng thực lực thâm bất khả trắc. Ngưng luyện thông linh thể, nghe nói loại thể chất này vô cùng đặc thù, có thể thông linh, câu thông thiên địa chi lực, khám phá hư ảo, tiến hành tu hành cũng tiến triển cực nhanh, đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ cũng là cực kỳ cấp tốc. Phảng phất có được thất xảo linh lung tâm. Cái này Lý Phá Vọng cũng là phi tiên tông nhất tôn thánh nhân quan môn đệ tử. Giờ phút này, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều là cảm thấy từng đợt ngạt thở. Ngũ hành môn Hoa Dương, Quy Nguyên phái Thạch An Dương, phi tiên tông Lý Phá Vọng, Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, Càn Khôn phái Hạ Bình. Cơ cái này ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều cùng tụ một đường. Hơn nữa còn là tứ đại môn phái đệ tử chống lại Càn Khôn phái Hạ Bình một cái. Dạng này trang diện thật sự là vạn cổ hiếm thấy. Chỉ mấy người các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, lắc đầu, đều không có một cái nào có thể đột phá đạt tới chân hỏa cảnh. Vẻn vẹn luyện bảo cảnh đỉnh phong, liền xem như bốn cái liên thủ lại có thể có làm được cái gì? Một đám ô hợp a, bất quá các ngươi dám chủ động nhảy ra khiêu chiến ta, cũng coi là có chút dũng khí, cùng những phế vật kia không giống nhau. Thôi được, ta liền cùng các ngươi giao giao thủ, để cho các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tăng trưởng điểm kiến thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.